Nói cách khác, họ Cao không còn đất hoạt động ở Bắc Hải. Ngông cuồng, đây mới chính là ngông cuồng. Những người đang xem xung quanh rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, sau đó lại xôn xao hẳn lên. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Người này nhìn qua có vẻ ngay cả quần áo cũng không mua được mà tùy tiện liền xuất ra số tiền lớn đến như vậy chỉ để đuổi một người đi khỏi Bắc Hải. Lúc này đã không ai chú ý đến vẻ mặt giận dữ của tên quản lý vàng Cao Trung Bảo kia nữa, sự thất bại của hắn đã rõ. Mà các nữ nhân ăn mặc xinh đẹp hở hang khi nãy định lên tiếng bất bình cho Cao Trung Bảo lại cảm thấy may mắn vì vừa rồi không có mạo muội mà hỗ trợ, nếu không lại đắc tội với thái tử gia không biết rõ thân phận này, phỏng chừng cả đời cũng không được yên thân. Đồng thời cũng không khỏi ghen ghét hai nữ nhân đang đứng bên cạnh thái tử gia kia, nếu như mình cũng có thể giống như các nàng thì chẳng phải so với việc phải nịnh hót Cao Trung Bảo 100. Không, là 1000 lần vẫn còn hơn sao? Cách chương.